Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Huyền Vũ Kiếm Trì. Dương Vũ lần này ngộ chính là đan đạo, từ lần trước tại Dược Sư Liên Minh ngộ đạo về sau. Hắn không có lại tiến vào đan đạo ngộ đạo trạng thái. Dưới mắt uống một ly trà về sau. Liên tiến vào loại trạng thái này, hắn nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu đang cùng một vị khác thần dược sư cùng một chỗ luận đạo. Tên kia Hạc Phát Đồng Nhan thần dược sư đối dược lý vô cùng tinh thông. Xuống đến một gốc phổ thông thảo dược, lên tới mỗi một gốc thần dược, mỗi một loại đặc tính đều vô cùng hiểu rõ. Đối phương luôn có thể tìm tới biện pháp đơn giản nhất đối mỗi một loại thảo dược tiến hành phối. Chí, Dương Vũ có được tiểu hắc truyền lại đan dược tri thức. Lại đạt được dược sư liên minh đan phương tự động chọn chủ. Trong lòng có đan dược tri thức không thua gì bất luận cái gì thần dược sư. Hắn cùng đối phương càng không ngừng luận đến đan đạo. Thần đình đạo hoa bên trong một mảnh cánh hoa đang không ngừng lạc ấn những thu hoạch này. Đan đạo cùng võ đạo không giống. Cái sau cần không ngừng tu luyện, khai quật tự thân tiềm năng, đột phá gông cùm xiềng xích, cảm ngộ thiên địa, liền có cơ hội lĩnh ngộ võ đạo. Cái trước là cần đối dược lý tri thức tích lũy, đạt đến trình độ nhất định về sau. Hết thảy liền thủy đạo mương thành. Không có nửa điểm mưu lợi cơ hội, Dương Vũ luyện đan thời gian luận võ đạo ít càng thêm ít. Nhưng là hắn lại có thể càng không ngừng mạnh lên, thậm chí trở thành đỉnh cấp thánh dược sư. Hết thảy là bởi vì hắn thần đình đạo hoa cùng tu luyện, ngự hồn tâm kinh, nguyên nhân. Thần đình đạo hoa chỉ có cấp cao nhất yêu nghiệt mới có cơ hội ngưng tụ thành. Ngưng tụ thành thần đình đạo hoa, đối với đạo, lĩnh ngộ cực kỳ trọng yếu, ngự hồn tâm kinh lại có thể tăng cường linh hồn lực. Linh hồn lực đại biểu cho tinh thần lực mạnh yếu, tinh thần lực càng mạnh, đối với luyện đan một đường càng có ưu thế. Đúng là như thế, hắn mới có thể tại đan đạo một đường lấy được phi phàm thành tựu. Lần này, tiến vào ngộ đạo trạng thái, còn có người cùng hắn cùng một chỗ luận đạo. Thu hoạch phi thường lớn, tiểu hắc truyền cho hắn đan dược tri thức là rất mênh mông phong phú. Nhưng là không có nghĩa là hắn đều có thể hoàn toàn vận dụng. Nhất là bước ra thần dược sư một bước này, càng là khó càng thêm khó. Rất nhiều luyện dược sư đều phải thực lực cảnh giới trước tăng lên. Luyện dược đẳng cấp mới có thể đuổi theo. Hắn còn không có tiến vào tinh văn cảnh giới. Chớ nói chi là ngọc nguyệt cảnh giới, cách thần dược sư còn rất xa khoảng cách, đỉnh cấp thánh dược sư cùng thần dược sư chỉ có một cảnh xa. Nhưng là việc này cũng không phải ai cũng có thể bước đi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm luyện đan sư đều bị kẹt tại cái kia cửa ải. Dương Vũ cùng vị này thần dược sư cùng một chỗ luận đạo cực kỳ trọng yếu. Đối phương đã đứng ở cao hơn lĩnh vực, mỗi một câu nói ẩn chứa chi lý, để hắn rộng mở trong sáng. Dương Vũ linh hồn đang không ngừng minh tưởng, từ cấp thấp nhất liệu thương đan bắt đầu luyện chế, chậm rãi đến vương đan, thiên đan, một lần nữa địa sơ sửa lại trước kia mỗi một cấp bậc tì vết. Đối với đan đạo càng thêm hiểu rõ dài, cũng không biết qua bao lâu. Dương Vũ rốt cục về quá thần đến, hắn phát hiện mình còn tại cầm chén trà, cũng không biết bảo trì động tác này bao lâu. Hắn phát hiện đối diện thiếu niên tóc trắng, chính nấu trà mới, động tác vô cùng trôi chảy yêu nhã, hoàn toàn không thèm để ý hắn thất lễ. Tiền bối, không biết qua bao lâu? Dương Vũ hỏi, một ly trà thời gian, thiếu niên tóc trắng cười nói. Tiếp theo lại cho Dương Vũ rót một chén trà nói, đến lại uống một chén. Ây, chúng ta vẫn là luận đan đạo đi, vừa mới chúng ta đã luận qua. Dương Vũ hoàn toàn mộng, chẳng lẽ vừa mới hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, đối phương đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào. Nhưng là hai người đồng thời ngộ đạo, cũng không có khả năng tiến vào cùng một cái thế giới ngộ đạo đi. Không cần nghĩ lung tung, ngộ đạo trà được xưng là thần trà. Có một ít đặc tính, ta mời ngươi đến luận đạo, tự nhiên là nghĩ cùng một chỗ tiến vào cảnh giới ngộ đạo luận đạo. Ngươi hải lượng đan phương tri thức đối ta rất hữu dụng. Có lẽ ta có thể tại thần dược sư con đường này đi được rất xa. Xem ra mời ngươi uống một ly trà là chính xác. Thiếu niên tóc trắng chủ động giải thích nói. Dương Vũ đối thiếu niên tóc trắng chắp tay nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đây đều là cơ duyên của ngươi. Chờ ngày mai ngươi có thể nhập ta huyền vũ kiếm trì cảm ngộ một phen. Thiếu niên tóc trắng nói. Huyền vũ kiếm trì. Đây chính là võ đang cấm địa một trong. Mỗi một vị võ đang chân truyền đệ tử cả một đời chỉ có một lần tiến vào huyền vũ kiếm trì cơ hội. Dương Vũ không phải võ đang đệ tử, cũng có cơ duyên tiến vào huyền vũ kiếm trì. Dương Vũ không biết nên như thế nào biểu đạt vui sướng trong lòng. Mặc dù hắn không tu kiếm đạo, nhưng là hắn có được kiếm ý, nhập kiếm đạo cũng liền cách xa một bước. Nếu như tiến vào huyền vũ kiếm trì, có lẽ hắn thật có thể ngưng tụ thành kiếm đạo. Bất luận cái gì võ giả đồng dạng chỉ tu một môn võ đạo. Chỉ có như ấy mới có thể một lòng hỏi. Võ đạo quá nhiều, ngược lại dễ dàng tạo thành tâm cảnh hỗn loạn, bất lợi cho võ đạo tăng lên. Dương Vũ rất muốn từ bỏ cơ hội này, nhưng do dự một chút, vẫn là quyết định đáp ứng. Hắn tu luyện ngự hồn tâm kinh, còn có huyền vũ phân thân, hoàn toàn có thể đạt tới nhất tâm đa dụng. Dù là lại nhiều một môn võ đạo, hắn hẳn là cũng có thể chiếu cố được. Dương Vũ dứt bỏ tạp niệm, cùng thiếu niên tóc trắng nói chuyện phiếm thiên hạ hôm nay sự tình. Ngươi cũng đã biết, chúng ta siêu phàm giới chỉ thuộc về một khối tinh thần giao diện không gian. Vãn bối không biết, chúng ta tinh thần tên là địa tinh, sinh tồn lấy các loại chủng tộc. Nhân tộc nguyên lai chỉ là địa tinh nhỏ yếu chủng tộc một trong. Chúng ta nhân tộc tiên tổ mở con đường tu luyện về sau, mới từ từ trở thành chủng tộc mạnh mẽ, cùng cái khác vạn tộc sánh vai. Có không ít người tộc trước linh đã trở thành chí cao vô thượng thần linh, che chở nhân tộc, thủ hộ địa tinh. Chúng ta siêu phàm giới chỉ là địa tinh trung cấp giao diện. Thế giới phàm tục thì là cấp thấp nhất giao diện, mỗi một cái giao diện đều thụ thiên địa chi địa trói buộc. Chính là những lực lượng này trói buộc, ảnh hưởng tới chúng sinh linh trưởng thành, một khi đạt đến đỉnh phong về sau, không thể thoát khỏi trói buộc, đem nửa bước khó đi. Nhân tộc ta trước linh, vì truy cầu vĩnh sinh, trở thành chí cường sinh linh, cưỡng ép đánh phá thiên địa trói buộc. Mới phát hiện địa tinh cao cấp hơn giao diện, nơi đó lại xưng là thần giới. Dương Vũ nghe thiếu niên tóc trắng nói, dần dần mê mẩn. Hắn đi vào siêu phàm giới về sau, nhìn qua không ít cổ tịch, hiểu qua rất nhiều liên quan tới siêu phàm giới sự tình. Nhưng là từ không có nghe nhìn qua thiếu niên tóc trắng này nói sự tình. Địa tinh, giao diện, thiên địa, trói buộc. Những chữ này lần thứ nhất tại trong đầu hắn tạo ra. Nguyên lai, đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới lại xưng là ngụy thần cảnh, cũng là tục xưng thông thiên cảnh giới. Đạt tới một bước này có thể thông thiên, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào thần giới. Tại ngọc nguyệt cảnh giới phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Đây mới thực sự là thần linh. Dương Vũ cảm giác thế giới của mình giống như là được mở ra một cái khác cửa sổ, phát hiện một phương khác bao trùm tại siêu phàm giới bên trên thế giới. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Thần giới có phải hay không giống thế giới phàm tục cùng siêu phàm giới quan hệ trong đó? Đều tồn tại địa tinh bên trong? Dương Vũ hỏi. Ha ha, có thể nói như vậy. Địa tinh lớn đâu? Đây là sinh linh hành tinh mẹ, cùng bình thường tinh thần cũng không quá đồng dạng. Thiếu niên tóc trắng cười to nói, tiếp lấy hắn còn nói, hiện tại cùng ngươi nói những này, là bởi vì ngươi trở thành thiếu niên bên trong vô địch chi hoàng. Đạt tới tinh văn cảnh giới dễ như trở bàn tay, tương lai đạt tới ngọc nguyệt cảnh cũng không phải vấn đề. Ngươi đến từ thiên cung, chắc hẳn hạo nhân tên kia chắc chắn sẽ toàn tâm trợ giúp ngươi. Về phần có thể hay không tiến vào thần giới, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiến thần giới chính là vì truy cầu vĩnh sinh sao? Không phải đâu, tu đạo con đường từ từ, toàn bộ sinh linh đều chỉ vì vĩnh sinh a. Bất quá thành thần sau cũng chưa chắc vĩnh sinh, chỉ có thành tiên mới thật sự là vĩnh sinh. Thật sự có thần tiên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dương Vũ cùng thiếu niên tóc trắng hàn huyên một ngày sau đó, mới phát hiện mình vẫn là đáy giếng chi em bé. Hắn không khỏi nghĩ đến tiểu hắc, nó có phải hay không là đến từ thần giới. Dương Vũ được đưa đến Huyền Vũ kiếm trì, Huyền Vũ kiếm trì bị cấm chế không ở giữa bao phủ, ngoại nhân căn bản vào không được, nhất định phải nắm giữ trưởng giáo khiến mới có thể mở ra. Đồng dạng Huyền Vũ kiếm trì mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, để thế hệ tuổi trẻ võ đang đệ tử tiến vào ngưng luyện kiếm tâm, hình thành kiếm vực, tìm kiếm thuộc về mình kiếm đạo. Lần này, Dương Vũ đến tiến Huyền Vũ kiếm trì hoàn toàn là phá lệ làm việc. Dương Vũ thánh sư, ngươi có thể tại kiếm trì ngốc 7 ngày, 7 ngày sau ngươi liền sẽ bị đưa ra tới. Võ đang trưởng giáo nói, làm phiền, Dương Vũ đáp lễ nói. Hắn bước vào Huyền Vũ kiếm trì, nơi này xương trắng lượn lờ, kiếm khí kinh người, vô số kiếm cắm ở kiếm trì bên trong, bị trận pháp bao phủ, mỗi một thanh kiếm đều là võ đang đám tiền bối lưu lại chiến kiếm, bọn hắn chiến đấu cả đời, bội kiếm dính vào ý chí của bọn hắn, thậm chí còn bao hàm kiếm đạo của bọn họ, đạt được trong đó một thanh kiếm tán thành, sẽ có tư cách thu hoạch được thanh kiếm kia kiếm ý hoặc là kiếm đạo. Rất nhiều đệ tử đi vào nơi này, chưa chắc có thu hoạch, nhưng là có thu hoạch đệ tử, đều sẽ trở thành võ đang cường giả. Đường cấm chế không gian quan bế sau khi đứng lên, vô số kiếm khí động, vù vù, đầu tiên là 9 đường kiếm khí, hóa thành trường hồng hướng phía Dương Vũ ám sát tới. Đây là đạt đến thiên ngư cảnh giới sức mạnh công kích. Dương Vũ cũng không đi ngăn cản. Lực lượng như vậy còn không đả thương được hắn. Trên thân hiển hiện Huyền Vũ chiến giáp, đem những này kiếm khí tháo bỏ xuống. Đường 9 đường kiếm khí bị tan mất về sau, lại có 18 đạo kiếm khí lướt đi tới, vẫn như cũ là thiên ngư cảnh giới cấp bậc công kích. Dương Vũ vẫn như cũ không nhìn, hắn hướng phía kiếm trì trung ương từng bước một đi đến. Hắn cảm ứng được nơi đó hình như có cái gì đang triệu hoán lấy hắn. 18 đạo kiếm khí, 36 đạo kiếm khí, 72 đạo kiếm khí. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng tại từ từ tăng cường. Rơi vào Dương Vũ Huyền Vũ chiến giáp bên trên, vang lên đinh đương thanh âm. Dương Vũ phòng ngự quá mạnh, những này kiếm khí hoàn toàn không đả thương được hắn. Không đúng, kiếm trì là ngưng luyện kiếm ý, kiếm đạo địa phương, ta đem những này kiếm khí toàn ngăn cản, còn thế nào ngộ kiếm ý hoặc kiếm đạo, hẳn là có khác khiếu môn. Dương Vũ ở trong tối thầm nghĩ, rất nhanh, nơi này kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, ngăn cản hắn tiến về kiếm trì trung ương. Dương Vũ bắt đầu cảm nhận được áp lực. Những này kiếm khí đã có thẩm thấu hắn chiến giáp lực lượng, cắt chém đến hắn thân thể. Đúng rồi, kiếm trì là luyện kiếm địa phương, ta cũng không ở chỗ này luyện kiếm đâu. Dương Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, thế là hắn lấy ra Hoàng Huyền kiếm, bắt đầu cùng những này kiếm khí đấu. Lưu Tinh kiếm quyết, Tinh Thần kiếm quyết, Vô Danh một kiếm, Thái Cực kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,